Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, chương 148, nói xong cũng tốt. Osaka 36-21, nhìn chậm rãi chạy xe cổ. Moribe Takeo nheo mắt lại sẽ không sai. Chính là đêm đó nhìn thấy ô tô, nhưng nơi này là trung ương khu, không phải nhà vị trí Tennoji khu. Đáng thương chính là, cho dù như vậy Moribe Takeo cũng không dám cắt định mặt trên ngồi người có phải là vợ của chính. Mình xe ô tô Mitsubishi mở rất chậm, rất chậm. Moribe Takeo chỉ là chậm rãi bộ hành liền có thể theo sau xuyên qua trung tâm đường phố. Lái vào quảng trường tiểu đạo, nơi này chạy xe cộ càng ít ỏi, mà xung quanh cửa hàng chủng loại cũng biến thành càng ám muội lên. Bong bóng tắm nhà, phong tục cửa hàng, Faokuten, thành thị ngợp trong vàng son bên dưới phối hợp mặt khác từ từ hiển hiện. Là Moribe Takeo tâm theo đi tới mà càng trầm đáy rốt cục ở hắn tuyệt vọng dưới ánh mắt. Mitsubishi ô tô đứng ở một nhà ngoại bộ trang sức sốc nổi lớp hotel trước. Cùng bình thường khách sạn không giống, lớp hotel ngoại bộ trang sức đều rất có thị giác lực xung kích. Phần lớn đều hết sức trang sức ra thời trung cổ pháo đài, cảm giác Moribe nắm nắm đấm. Hùng mãnh hỏa diễm hầu như muốn từ hắn mạch máu bên trong nổ tung mà ra, bên trái chủ điều khiển hạ xuống một tên nam tính, thân cao thon dài, tướng mạo cùng Zenith thần tượng giống như, đáng chết. Phía bên phải ghế phụ hạ xuống một cái vóc người nóng bỏng nữ tính. Moribe Takeo nhìn quen mắt, phi thường nhìn quen mắt, nhưng là Kunio Mayumi. Kunio Mayumi. Moribe Takeo kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn hai người đi vào lớp hotel bên trong. Kunio Mayumi là hắn, người yêu, bạn thân. Cũng là Moribe Takeo cao trung bạn học. Moribe Takeo cùng vợ nhân duyên vẫn là Kunio Mayumi ở chính giữa giật dây bắc cầu. Moribe Takeo từ trước còn vẫn rất là cảm tạ vị bạn học cũ này. Không phải nâng Kunio Mayumi phúc, hắn còn không cưới được đẹp như vậy cảm động vợ này đến tột cùng là chuyện ra sao. Nhưng làm sao là Kunio Mayumi cùng chủ xe đi vào lớp hotel bên trong? Không nên là không, là vợ của chính mình càng không được suy nghĩ một chút. Moribe Takeo nắm chặt điện thoại, vẫn là nhịn xuống một cây đuốc đốt này lớp hotel kích động hắn. Điện thoại di động bên trong còn bảo tồn Kunio Mayumi điện thoại, đợi được ngày mai đem Kunio Mayumi gọi ra một lần để hỏi rõ ràng. Ngày thứ hai, cuối tuần buổi sáng, trung ương khu một chỗ quán cà phê. Bên trong quán cà phê dán vào tông màu nâu giấy dán tường, nồng nặc cà phê hương vị ở bên trong phòng tràn ngập. Ngài hai vị cà phê, xin mời chậm dùng. Hai chén tay pha cà phê bày ra ở Moribe trước mặt hai người, mịt mờ nhiệt khí bên trong mang theo nước mũi cà phê hương vị. Kunio Mayumi ngồi ở quán cà phê sát cửa sổ vị trí, ánh mắt có chút hơi nghi hoặc một chút, lại đang ánh mắt nơi sâu xa mang theo xem thường nhìn đối diện Moribe Takeo. Sáng sớm hôm nay người đàng hoàng này bạn học gọi điện thoại đem nàng hẹn đến, nói là có chuyện vô cùng trọng yếu. Ngươi hôm nay hẹn ta đi ra là muốn nói cái gì? Kunio Mayumi đem túi đặt ở trên ghế, nhìn xuống đồng hồ lên thời gian. Ta buổi trưa còn có chuyện, nói tóm tắt đi. Trong giọng nói của nàng chút nào không nghe thấy trong đám bạn học cũ khách khí cùng tình nghĩa, tất cả đều là lạnh lẽo lạnh cùng không để ý. Phảng phất ở trước mặt nàng ngồi chính là một bộ tượng gỗ. Kunio Mayumi ở trung học thời điểm ở trong lớp thuộc về khuôn mặt rất thanh tú một loại, nhưng vô tình năm tháng cũng không để ý ngươi qua mỹ lệ làm sao. 30 tuổi nhiều khả năng là một người đàn ông sự nghiệp, nhan sắc giá trị, tiền tài đỉnh cao, nhưng đối với phần lớn nữ tính tới nói nhưng là bề ngoài nhanh chóng suy yếu thời kỳ. Trên mặt của nàng tô vẽ dày đặc trang điểm mặt, nhìn ra được nàng nỗ lực muốn vẽ tươi mát trang điểm nhạt. Có thể vẽ ra nhưng không nhịn được càng nhiều tô son điểm phấn. Tốt che giấu chính mình khóe mắt, nước mắt văn lên thời gian biến thiên cảm ơn đưa lên cà phê người phục vụ sau. Morie Takeo đang ngồi ở trên ghế, hai tay hắn 10 ngón giao nhau, cân nhắc một chút ngôn ngữ sau nói rằng, xin hỏi tối hôm qua ngươi ở Trung ương khu. Kunio Mayumi nhíu nhíu mày, ta liền ở Trung ương khu, ngươi nói xem, ý của ta là, tối hôm qua ngươi ngồi ở một chiếc màu trắng xe ô tô Mitsubishi Osaka giấy phép. Không đợi Moribe Takeo đem lời tất cả đều nói xong, Kunio Mayumi trực tiếp bất mãn ngắt lời hắn. Này có quan hệ gì tới ngươi? Này đương nhiên cùng ta có quan hệ. Moribe Takeo nói chuyện âm điệu bỗng nhiên cao lên. Mấy ngày trước, thê tử của ta, người tốt bạn thân Reiko cũng ngồi ở trên chiếc xe kia. Hắn đến cùng là ai? Các người cùng hắn lại có quan hệ gì? Đối với Moribe, Kunio Mayumi trên mặt lộ ra buồn cười vẻ mặt, khóe miệng cũng mang theo trào phúng. Vậy ngươi liền đi tự mình hỏi một chút nàng a, hỏi ta có ích lợi gì, thực sự là buồn cười. Kunio Mayumi không nhịn được cười ra tiếng, Moribe cũng thật là 100% không hơn không kém rùa nam. Ngươi có bản lĩnh ngay mặt hỏi Reiko. Làm gì hỏi ta? Nhưng Moribe Takeo câu nói tiếp theo nhưng đánh Mayumi một trở tay không kịp. Ta. Moribe Takeo nheo mắt lại, giãy giụa nội tâm nói, nếu như ngươi không nói, ta sẽ đem chuyện của ngươi nói cho ngươi trượng phu. Mayumi trượng phu Moribe Takeo cũng không quen biết, cũng không có phương thức liên lạc. Nhưng chỉ là hù dọa người câu nói này đầy đủ. Đây là Moribe lần thứ nhất dùng lời nói uy hiếp người khác, hơn nữa còn là chính mình người quen. Điều này làm cho hắn ở trong nội tâm lúc ẩn lúc hiện có loại bất an ở sao động. Ngươi dám? Kunio Mayumi đột nhiên đứng lên, trừng mắt căm tức Moribe Takeo. Moribe Takeo không nói gì, nhưng chính là loại này trầm mặc im lặng để Kunio Mayumi do dự mãi sau vẫn là một lần nữa ngồi xuống. Hôm nay đã đáp ứng đến chính là cái sai lầm, ngươi muốn biết cái gì? Kunio Mayumi trên mặt mang theo tức giận, hiển nhiên là bị Moribe Takeo kích phát hỏa. Liên quan với người đàn ông kia còn có thê tử của ta sự tình, Moribe Takeo thống khổ nói. Kamea sự tình ta cũng đã biết rồi. Nghe được Moribe Takeo còn nói ra Kameda tên, Kunio Mayumi trên mặt mang theo châm biếm nụ cười càng rõ ràng. Tốt, vậy ta liền tất cả đều nói cho ngươi. Nàng nhìn ngoài cửa sổ Osaka thành thị phố cảnh. Ta từ nơi nào nói cho ngươi? Tốt, sách, thực sự là một món nợ xấu. Lái xe cái kia là Yu Akihiko, Nghiêu Lang trong cửa hàng Nghiêu Lang. Ta cùng Reiko đều là ở Nghiêu Lang trong cửa hàng nhận thức hắn. Còn Kameda, tuy rằng nghe Reiko đã nói, nhưng Reiko làm sao cùng Kameda làm cùng nhau? Còn phải chính ngươi chính mồm đi hỏi ngươi đáng yêu vợ. Còn có, ngươi cho rằng Reiko đẹp như vậy ngươi, tại sao năm đó có coi trọng kẻ vô tích sự? Khúm núm ngươi, Kunio Mayumi nói ha ha nở nụ cười. Còn không cũng là bởi vì kiểu cũ, Reiko người quen nam tính đều biết Reiko là hạng người gì. Vì lẽ đó Reiko mới để ta hỗ trợ tìm không nhận ra người nào hết nàng người. Mà ở ta biết tất cả mọi người bên trong, ngươi là thành thật nhất một cái. Đúng là quá thích hợp, ngươi cho rằng Reiko chỉ cùng Kameda Hanyu có quan hệ, hướng lớn thảo luận còn có Nobukiyo kiến trúc ông chủ. Fusamoto công nghiệp tổng giám đốc, Sado điện khí tổng giám đốc, đều là Reiko nhân tình, tất cả đều là có máu mặt đại nhân vật. Cùng ngươi loại này tướng mạo thường thường ngoại trừ thành thật ở ngoài không có bất kỳ ưu điểm. Người không giống, mở ra Mitsubishi Hanyu tuy rằng không tiền, nhưng lớn lên đẹp trai a, có điều không thể không khâm phục Reiko bản lĩnh. nàng không riêng để những này nhân tình lẫn nhau không biết chuyện. Vẫn giấu đến hiện tại mới bị ngươi phát hiện đầu mối, Kunio Mayumi mỗi một câu nói. Moribe Takeo nắm đấm liền nắm chặt một điểm nhìn Moribe Takeo không nói một lời dáng dấp. Kunio Mayumi càng nói càng hăng say. Loại này thi ngược như thế vui vẻ làm cho nàng rất hưởng thụ, hiện tại ngươi đã biết rồi trong. Đó có mấy cái đại nhân vật, có đại lão sản nghiệp ở Osaka nổi tiếng, cho nên nàng loại này lẫn nhau ẩn giấu tình huống rất đặc thù. Ngươi hiểu, nếu như ngươi muốn cùng Reiko ly hôn, làm nổ những chuyện này, này mấy cái đại nhân vật dù cho có một cái không muốn buông tha nàng. Ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Gây ra lớn hậu quả, ngươi gánh chịu lên sao? Hơn nữa ngươi cho rằng làm trượng phu ngươi có thể lần đi bọn họ trả thù. Đây là ngươi kiếp nạn, ai cũng sửa không được. Ông trời nhường ngươi nhận được. Chẳng lẽ còn muốn làm trái với thiên ý, xã hội hiện đại chính là như vậy. Kẻ thích hợp sinh tồn, không đầu óc liền muốn bị đào thải bị bắt nạt hiểu không? Ai bảo ngươi không riêng không đầu óc còn vô năng đây? Một hơi sau khi nói xong, Kunio Mayumi khát nước liếm môi một cái, cầm lấy cà phê suýt ẩm, nàng về phía sau theo cái ghế, duỗi người ra, trong nụ cười không che lấp được đắc ý, nói xong chưa? Moribe Takeo bình tĩnh trên mặt, không nhìn ra một chút rung động, nói xong. Những câu nói này là ta làm nàng bạn thân nói ra đưa cho ngươi lời khuyên. Vừa là vì nàng an toàn, cũng là vì ngươi an toàn. Nhớ kỹ là được, Kunio Mayumi xem thường liếc nhìn này nhu nhược nam nhân. Giống như trước đây, Moribe Takeo chính là cái nhu nhược rùa nam có điều muốn không phải rùa nam. Nàng tốt bạn thân cũng sẽ không tìm hắn như thế cái người đàng hoàng Kunio Mayumi nhấc theo bao. Đứng lên, mắng như thế sau một lúc tâm tình của nàng khoan khoái rất nhiều, nói xong cũng tốt, Moribe Takeo. Cũng đứng lên, hắn tay trái ba chỉ ngắt lấy tay phải quần áo ống tay thu dọn cẩn thận tỉ mỉ. Hắn thân ra tay phải, đập con ruồi giống như đụng vào dưới Kunio Mayumi mặt, lên đường thôi, tấm kia tô son điểm phấn. Làm thế nào cũng che lấp không được đầy mặt đầy mỡ đầu lâu chuyển lên. Một vòng, hai vòng, ba vòng, Mayumi cổ bị vặn thành bánh quai treo. Cái kia viên thuận kim đồng hồ xoay tròn đầu thậm chí mang bay đứng lên thể lực. Cả người như một khối thịt heo giống như nện ở trên tường, đùng kỳ, quán cà phê tông màu nâu tường. Bị chóc ra thành từng khối ngột ngạt đỏ đen, giết. Giết, giết người. À, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.